Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 589, trở lại chốn cũ. Hắc tinh giới, suy, huyết đao ra, vạch phá hắc thủy gợn sóng, ở trong giống như truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó liền gặp hai đoạn cây liễu bị ám lưu càn quét ra. Liễu lá cây mà xanh biếc, cho dù gãy thành hai đoạn, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại sinh mệnh lực. Thiên ma hóa huyết thần đao mới ra, vẻn vẹn một đao, địch liền chém đầu, tới thật đúng lúc, Lục Thanh Phong dưới chân phù phiếm, thân hình lảo đảo, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, nhưng thấy hai đoạn cây liễu, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, trở tay đem thần đao thu hồi. Đưa tay vồ bát, giống như núi cao hai đoạn cây liễu lập tức hóa thành bàn tay lớn nhỏ rơi vào trên tay. Thần niệm khẽ động, cấu kết trong đó sinh cơ, dẫn đường tẩm bổ nhục thân, thần hồn, nhất thời, bởi vì Hồng Phát lão tổ tạo thành thần hồn thương tích dần dần khôi phục. Bởi vì vận dụng thiên ma hóa huyết thần đao mà suýt nữa xé rách nhục thân, nguyên thần cũng nhận được thoải mái. Bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, trước kia bị bừng tỉnh, chưa khỏi hẳn lại bởi vì vận dụng thần đao thậm chí còn có chút lặp đi lặp lại thương thế. Cũng tại cái này bàng bạc sinh cơ hạ dần dần bị áp chế, dần dần được chữa trị, chiếu vào cái này xu thế. Lục Thanh Phong nguyên bản cho dù phong bế lục thức chuyên tâm khôi phục cũng còn muốn mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn thương thế, sợ là ngắn ngủi mấy năm liền có thể khôi phục. Địa tiên liễu tinh, tự thân chính là nhất đẳng côi bảo. Lục Thanh Phong trong lòng khen, cây liễu sinh cơ, nhiều tại bộ rễ. Lục Thanh Phong nắm lấy tán cây bộ phận, đem rễ cây kia một nửa ném ra ngoài, chính rơi vào lục xí trên lưng. Ong ong ong, kim tằm chấn động lục xí. Trên thân hung lệ chi khí dù tán đi hơn phân nửa, nhưng như cũ kinh người, thị sát chi ý khó mà áp chế. Chính là bình thường chân tiên tới đây, cũng có thể bị cái này hung lệ chi khí, thị sát chi ý đoạt đi tâm trí. Từ đây Trầm Luân Ma nói, ai? Lục Thanh Phong đưa tay rơi vào lục xí đỉnh đầu, thấy lục xí kiệt lực áp chế lệ khí cùng giết chóc dục vọng, thống khổ dãy dụa bộ dáng, không khỏi thở thật dài một tiếng. Hắn từ Cửu U Bất Đình Sơn Hồng Mộc lĩnh chiến dịch, gặp Hồng Phát lão tổ một kích, thần hồn tụ trọng thương, tại lâm vào hôn mê trước đó, vận dụng Đô Thiên Ma Thần Hóa Huyết Phi Thân Đại Pháp trốn vào Thiếu Hòa Uyên bên trong, liền mất đi ý thức. May mà lục xí tương hộ, cõng hắn chạy ra Thiếu Hòa Uyên, đâm đầu thẳng vào hắc thủy bên trong, mới trốn qua Hồng Phát lão tổ truy kích. Ngàn năm qua không sóc này, Lục Thanh Phong một mực tại phong bế lục thức khôi phục thần hồn thương tích. Lục xí sông sáo Thiếu Hòa Uyên, nghịch hành hắc thủy, càng phải gắn bó băng tâm quyết áp chế lệ khí, thực lực khó mà phát huy, thậm chí liên tâm trí cũng thụ ảnh hưởng. Vì bảo hộ hắn, một đường gặp không biết bao nhiêu cường địch, thương thế trên người nhiều vô số kể, mới đánh với liễu tiên một trận, sinh cơ càng là uể oải. Nếu không phải lục xí kim tầm chi thân cường hoành, sợ là đã sớm lâm vào dầu hết đèn tắt chi cảnh địa. Nhìn xem lục xí, Lục Thanh Phong trong mắt có thương yêu chi sắc, không vội niệm động băng tâm quyết. Lục Thanh Phong khẽ vuốt lục xí đỉnh đầu, ôn thanh nói, cái này liễu tiên đã tu hành đến địa tiên đỉnh phong, ẩn chứa vô tận sinh cơ, ngươi đưa nó một nửa thân thể luyện hóa, tổn thất sinh cơ cùng một thân thương thế đều có thể khôi phục. Hảo hảo điều dưỡng, con đường tiếp theo, giao cho vi sư. Lục xí hai mắt tinh hồng, trên thân lệ khí giống như thực chất, cũng không biết có thể hay không nghe được Lục Thanh Phong chi ngôn. Lục Thanh Phong lắc đầu, ngồi xếp bằng tại chỗ, bảo trì một tay phủ đỉnh tư thế. Trong lòng đọc thầm, băng tâm quyết. Thời gian lưu chuyển, trọn vẹn 3 ngày quá khứ. Lục xí quanh thân lệ khí rốt cục chui vào thể nội. Tuy là hóa giải, cũng là tạm thời bị áp chế. Lục Thanh Phong lúc này mới đứng dậy. Xong lục xí mở ra ống tay áo. Lục xí dường như vui vẻ. Trước vây quanh Lục Thanh Phong vỗ cánh bay 3 vòng. Chợt hóa thành một vệt kim quang không có vào ống tay áo ở trong không gặp. Lẳng lặng tĩnh dưỡng đi. Lục Thanh Phong đứng ở nguyên địa. Mắt nhìn mới liễu tiên mai phục chỗ gợn sóng. Một đôi mắt hiện ra linh quang. Thông qua hắc thủy thẳng nhìn thấy gợn sóng chỗ sâu. Một chỗ thời không khe hở thông hướng không biết chi địa. Một mảnh liễu thụ lâm xanh tươi tốt. Nhìn xem sinh cơ bừng bừng. Kỳ thực lại là sát cơ ám nằm. Cây liễu vốn là sinh mệnh lực cường đại. Một đầu nhánh cây cũng có thể sống được. Càng đừng nói tu thành địa tiên cây liễu tinh. Cho nên, cái này liễu tiên phân thân không ít. Bản thể giấu tại trong rừng. Lấy phân thân đến hắc thủy đi săn. Một khi không địch lại, liền dụ địch xâm nhập. Hãm ở trong rừng, cho dù cùng giai địa tiên, cũng phải gặp nạn. Lục Thanh Phong một chút xem thấu liễu tiên bố trí, mới bị hắn chém giết. Chẳng qua là cái này liễu tiên một gốc phân thân mà thôi. Phân thân đông đảo, không dễ trêu chọc, tạm thời tha cho hắn một mạng. Thiên ma hóa huyết thần đao ẩn chứa vô tận hung lệ. Lấy trước mắt hắn trạng thái, tu vi không tốt, tấp nập vận dụng. Trong lòng động niệm, Lục Thanh Phong không tại nơi đây dừng lại. Trong tay áo kim quang yếu ớt, Lục Thanh Phong hiểu ý. Lúc này thuận lục xí mới ngược dòng tiến lên phương hướng tiếp tục tiến lên. Trong chớp nhoáng, không gặp tung tích, liễu tiên giới, kéo dài đại địa, từng cây cây liễu sinh trưởng. Ở giữa có một thanh niên, tóc dài tung bay, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn ngồi xếp bằng tán cây phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía vũ bên ngoài. Trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Kia ma đao, một gốc phân thân dù chỉ có hắn 3 phần bản sự, nhưng để ở hắc thủy bên trong, cũng là địa tiên đỉnh phong cấp độ. Đi săn cường địch, hiếm có thất thủ, nhưng 3 ngày trước, như thế phân thân lại bị người một đao chảm diệt. Ngay cả bên trong phân thần đô không thể chạy ra, làm sao không khiến người sợ hãi. Ma đao, lục xí kim tằm, còn có thiếu niên kia, thanh niên tái nhợt trên mặt. Nghĩ mà sợ, càng thêm sợ hãi, lại hiện ra tham lam, vẻ tiếc nuối. Tham lam là chiếc kia vô địch ma đạo cùng tu thành địa tiên cấp độ như vậy trên trời dưới đất ít có. Viễn cổ hung thú, tiếc nuối là thiếu niên kia chấp ma đao, quá mức hung lệ, không dễ trêu chọc, hữu tâm đuổi theo, nhưng nhớ tới hắc thủy hung hiểm, ma đao lợi hại, thanh niên cuối cùng vẫn lắc đầu, chỉ nói thầm một tiếng đáng tiếc, tự thân bất động. Đại địa phía trên cũng có một gốc già thiên chiếu nhật cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phá vỡ hư không, một đầu đụng vào hắc thủy bên trong. Bộ rễ lan tràn, cắm rễ hắc thủy ám lưu. Cành lá rậm rạp, che lấp hết thảy khí cơ. Lại là lập lại chiêu cũ, ngồi đợi mới một nhóm con mồi tới cửa. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ xưa đến nay nói chủ. Thượng cổ lúc, ma đạo phách lối, đồ thán một giới, Phật môn nặc cự la tôn giả cùng lăng tiêu bảo điện 4 thánh đại nguyên soái bên trong dương sâm. Luận đạo tại hắc tinh giới, hưng Phật, đạo hai giáo, truyền xuống đại lôi âm tự đạo thống cùng thượng thanh tiệt giáo cửu long đảo đạo thống. Từ đây Phật, đạo hưng thịnh, ma đạo lui tránh, ngàn năm sau, tiên. Phật đi xa, ma đạo lại lên, Phật, đạo, ma tranh phong, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vỡ vụn một giới, khiến đại địa quan xoắn, hóa thành sao trời, diễn hóa thành một phương tinh không vũ trụ. Từ đó về sau, linh khí tiêu tán 10 phần 89, tinh không bên trong, linh khí đoạn tuyệt, chỉ có sao trời phía trên mới có linh khí tồn lưu. Thượng cổ tu sĩ hoặc là phi thăng, hoặc là rời đi, hắc tinh giới dần dần xuống dốc. Vô số năm qua, hắc tinh giới thôn phệ hỗn độn hư không, càng thêm vô biên vô hạn. Sao trời phía trên, tiên môn, đại tông quật khởi, dần dần đi ra sao trời, va chạm giao hòa, Phật, đạo, mà lại tiếp tục cùng nổi lên. Bác kích tinh không, hắc tinh giới, đã lâu không gặp, tịch liêu tinh không, một vị thiếu niên hai tay xé rách hư không, hiển xuất thân hình, chính là Lục Thanh Phong. Năm đó, Lục Sĩ chính là từ hắc tinh giới đi đến Nam Hoa giới. Tại Nam Hoa giới tao ngộ trùng điệp truy sát, hoảng hốt chạy bừa lại quay lại hắc tinh giới, mới phát giác hắc thủy, cũng thuận hắc thủy, trốn vào cửu u, nhìn tinh không vũ trụ. Lục Thanh Phong trong đầu xẹt qua từng cái hình tượng, những hình ảnh này, tất cả đều là hắn gặp được Lục Sĩ, lấy Bạch Tâm Quyết, trợ hắn làm hao mòn lệ khí lúc nhìn thấy. Là Lục Sĩ những năm gần đây một đoạn ký ức, dù không hoàn chỉnh, đứt quãng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đại khái cảnh ngộ. Quỹ tích, Nam Hoa giới, nên chính là hắc tinh giới sau khi vỡ vụn. Rất nhiều tiên môn, tu sĩ thăm dò ra đường lui. Lục Thanh Phong tay tại trong tay áo, bấm đốt ngón tay một phen. Trong lòng đại khái thanh minh, như là ngũ phương giới cùng thiên vu giới quan hệ, Nam Hoa giới cùng hắc tinh giới cũng là bực này quan hệ. Lâm Phong bốn người tại Nam Hoa giới. Bất quá, Lục Thanh Phong dừng một chút, hướng sâu trong tinh không nhìn lại. Cái này tinh không đã lạ lẫm lại quen thuộc. Lúc trước tu hành không đường, Lục Thanh Phong mang theo Lục Sĩ hành tẩu tinh không, tìm kiếm đường ra, trọn vẹn 3.000 năm. Khi đó tràng cảnh vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt. Thu hồi suy nghĩ, trước tạp nhìn xem, 12 vạn năm sau, cái này hắc tinh giới có khác biệt gì? Lục Thanh Phong đem tay áo hất lên, trong tay áo rơi xuống một trận cho bụi, một bước phóng ra, tinh không chuyển đổi lập tức khác biệt. Ước chừng 20 vạn năm trước, hắc tinh giới diễn biến hướng tới ổn định, từ sao trời mà khởi đầu, linh khí dần dần khôi phục. 20 vạn năm qua, linh khí dần dần nồng đậm, tự liền tinh không bên trong cũng có linh khí phiêu đãng, có thể cung cấp tu hành. Linh khí khôi phục, vị cách khôi phục, hắc tinh giới từ 20 vạn năm trước ngay cả một vị trúc cơ tu sĩ cũng khó khăn thành tựu tu hành tuyệt địa. Trải qua 5 tháng diễn biến, đến 12 vạn năm trước, cá biệt sao trời đã có tu sĩ có thể tu thành chân nhân. Lúc đó, kim đan là cực hạn, lại vạn năm trôi qua, nhất đẳng sao trời linh địa bên trong, rốt cục có nguyên thần sinh ra, linh khí càng thêm nồng đậm. 7 vạn năm trước, hắc tinh giới đại phá diệt về sau, khôi phục thời đại 9 đại thiên vị sao trời một trong phong nguyệt tinh bên trên. Có tiên môn lão tổ tu thành vị thứ nhất đại thừa chân tiên. Từ đó, hắc tinh giới vị cách khôi phục hơn phân nửa, dần dần dẫn tới Nam Hoa giới chú ý. Nhưng mà lẫn nhau còn tại thăm dò giai đoạn lúc, liền có hung thú Lục Sĩ Kim Tầm đem hắc tinh giới trung tâm lỗ đen phá diệt, đoạn tuyệt lưỡng giới vãng lai. Cho đến hôm nay mới có tu sĩ hoặc là thuận hắc thủy, hoặc là mượn nhờ cổ truyền tống trận, hoặc là thời không khe hở, quy mô nhỏ lui tới hắc tinh, Nam Hoa nhị giới, lưỡng giới giao lưu dần dần tấp nập, xung đột lợi ích, mang đến loạn cục mánh khóe, chiến hỏa, hoặc gần trong gang tấc, tinh không ánh sáng nhạt lấp lóe, lấm ta lấm tấm quang mang ở giữa, phần lớn là tịch liêu hắc ám, tĩnh mịch im ắng. Trong im lặng, một thân ảnh vạch phá hắc ám, rơi vào khổng lồ sao trời bên ngoài. Cái này sao trời khắp không bờ bến. Lục Thanh Phong khoảng cách cực xa, miễn cưỡng có thể nhìn ra đại khái hình dáng. trong mắt linh quang lấp lóe, thậm chí có thể nhìn thấy sao trời bên trong phân bố thật to nho nhỏ mấy chục khối đại lục. Ở giữa hải vực ngăn trở, hải vực bên trong có vô số hòn đảo tô điểm, bất luận là trên lục địa vẫn là hòn đảo, đều có vô số sinh linh, lộ ra sinh cơ bừng bừng, linh khí khôi phục. Cái này phong nguyệt tinh ngược lại là so 12 vạn năm trước lớn rất nhiều. Lục Thanh Phong đứng ở tinh không trung, nhìn xem giống như gần trong gang tấc, kỳ thực cách xa nhau cực xa phong nguyệt tinh, trở lại chốn cũ, trong lúc nhất thời, đáy lòng sinh ra vô số cảm thán. Nhớ năm đó, hắn sơ lâm phong nguyệt tinh, cái này sao trời bên trên hãy còn chỉ có 11 khối đại lục. Bây giờ đếm kỹ, lại có 39 khối nhiều, mỗi một khối đại lục đều vượt qua năm đó vô số, nghiễm nhiên là hắc tinh giới bên trong đỉnh tiêm sao trời thánh địa. 12 vạn năm trước, hắc tinh giới bên trong liền hiếm có thể tu thành kim đan chân nhân sao trời. Phong nguyệt tinh chính là một chỗ, tại năm đó, chính là hắc tinh giới bên trong đỉnh tiêm. Bây giờ vẫn như cũ là, Lục Thanh Phong cười cười, ánh mắt nhất chuyển, lại đi một bên nơi xa nhìn lại, chỉ thấy tại phong nguyệt tinh một bên, có một viên nhỏ bé sao trời, đồng dạng bành trướng không ít, bên trong sinh linh vô số kể, lúc rời thế dễ, nếu không phải có đại thần thông, cho dù là Lục Thanh Phong, sợ là cũng khó nhìn ra. Ngôi sao này đúng là hắn năm đó hai đời sơ lâm hắc tinh giới chỗ lưỡng cực tinh. Lưỡng cực tinh so với phong nguyệt tinh có nhiều không bằng. Dù là bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể tu thành nguyên thần chân nhân. Tu thành chân tiên vô cùng gian nan, như lại nghĩ tiến bộ, liền muốn tiến về phong nguyệt tinh tu hành. Lúc này không giống ngày xưa, Lục Thanh Phong một đôi mắt nhìn qua. Thấy rõ to như vậy sao trời chỉ là bình thường. Thậm chí lúc trước, mượn nhờ ngũ giai vũ không thuyền đều muốn thời gian 4 năm mới có thể vượt qua lưỡng cực tinh. Cùng phong nguyệt tinh, bây giờ chỉ ở Lục Thanh Phong một bước bên trong. 12 vạn năm trôi qua, hắc tinh giới biến hóa cực lớn. Lục Thanh Phong trưởng thành lại càng nhiều. Lưỡng cực tinh, phong nguyệt tinh, nhìn thấy chốn cũ. Nhất thời cảm khái rất nhiều, lại đi bốn phía tinh không nhìn lại, phần lớn sao trời dù trống vắng vô sinh cơ, nhưng lấy phong nguyệt tinh vì trung tâm, to như vậy tinh vực cũng là có không ít sinh mệnh ngôi sao. Tu hành cấp độ đều có khác biệt, nhưng phần lớn đều cùng phong nguyệt tinh rất có liên hệ. Không nghĩ tới, 12 vạn năm, Quảng Nguyên Tiên Tông lại vẫn có thể sừng sững không ngã. Lục Thanh Phong nhìn qua tứ phương, sao trời, trong mắt xẹt qua dị sắc, cuối cùng rơi trên phong nguyệt tinh, không tại tinh không lưu lại, bước ra một bước, liền tới đến phong nguyệt tinh bên trong lạc giáp tiên sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.